Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4203, ra giá. Trong cốc trong biển hoa, huỳnh hỏa linh trùng tung bay, dưới ánh trăng mấy chục thân hào ra sức uống, mỹ mạo thị nữ tả hữu hầu hạ, xa xa nhìn lên liền nhìn ra được cái này chính là quyền quý chi yến. Tần Vũ Yên cùng Lâm Bạch hướng đi phòng nhỏ trước đó, cao giọng nói ra, chư vị tiền bối, người bán đã đến, nhà gỗ vị trí thứ mấy chục thân hào nhao nhao đình chỉ nói giỡn. Chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch, có người cười hỏi, cái này, một thiếu niên, ấy, nhạc huynh không nên coi thường thiếu niên nha. Đúng vậy a, có thể xuất ra ngàn vạn ma châu bảo vật, thật sự là thiếu niên anh hùng a. Lâm Bạch đứng ở bên người Tần Vũ Yên, giữ im lặng. Tần Vũ Yên thì là chậm rãi vì Lâm Bạch giới thiệu trình diện các đại thế lực nhân vật đại biểu. Trong bọn họ, có Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Thương Nhân Hào Môn, tỷ như nói, Hàng Long Thương Hội Minh Chủ, Chân Bảo Các Minh Chủ, vân vân. Cũng có Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các đại danh môn vọng tộc cao tầng, tỷ như nói Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều điều động trưởng lão đến đây. Càng là có những châu giới khác bên trong tới một ít gia tộc. Nhưng Lâm Bạch ngoại trừ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bên ngoài, đối với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong mặt khác danh môn vọng tộc đều không hiểu rõ lắm. Vẻn vẹn nhớ kỹ bọn hắn danh tự mà thôi. Cũng không hiểu rõ bọn hắn tại các đại châu giới bên trong địa vị. Thế nhưng là Lâm Bạch nhìn ra được, có thể bị Tần Vũ Yên dùng Tần các danh nghĩa mời tới người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Còn có một ít là Tần Vũ Yên nhận biết bằng hữu, cũng có trong Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão cùng đệ tử. Bọn hắn đều là Tần Vũ Yên tư nhân mời tới. Bây giờ ngày tốt cảnh đẹp, Tần cô nương cũng không cần đang lãng phí thời gian, để cho chúng ta nhìn xem bảo vật đi. Một vị gầy còm lão giả vừa cười vừa nói. Vừa rồi Tần Vũ Yên giới thiệu thời điểm, Lâm Bạch nhớ kỹ vị lão giả này, ngươi không có việc gì Hằng Châu Bát Đại Hào Môn Lý gia một vị trưởng lão, đại biểu Hằng Châu Lý gia đến đây tham gia đấu giá. Tần Vũ Yên cười nói, xin mời chư vị tiền bối an tâm chớ vội, cho tiểu nữ giới thiệu một chút quy tắc. Chính như chúng ta trước đó nói, lần này giao dịch chỉ lấy Ma Châu làm chuẩn, tổng thể không thiếu nợ. Như người bán cảm thấy các vị ra giá quá thấp, có thể có quyền bác bỏ đấu giá, lấy đi bảo vật, thất thúc, sau đó ta chủ trì đấu giá, ngươi liền đại biểu Tần các ra giá đi. Tần Vũ Yên đơn giản an bài một chút về sau, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, Tần Vũ Yên thì là lôi kéo Lâm Bạch ngồi ở một bên. Móc ra một cái quyển trục đưa cho Lâm Bạch nói ra, quyển trục này là Tần các vì ngươi những bảo vật kia cung cấp một lần định giá. Ngươi có thể tham khảo một chút, để tránh bọn hắn từ đó cản trở, tận lực ép giá. Nếu là ngươi cảm thấy đối bán đấu giá giá cả không hài lòng, có thể trực tiếp lấy đi bảo vật, lại không đấu giá. Lâm Bạch trong lòng thở dài một hơi. Tần Vũ Yên điều quy tắc này không hề nghi ngờ là đang thiên vị Lâm Bạch. Tần Vũ Yên cũng lo lắng vị này thương nhân hào môn đều là nhân tinh, bọn hắn liên hợp lại tận lực chèn ép giá cả, cái kia đến lúc đó bọn hắn liền sẽ vô cùng giá tiền thấp từ trong tay Lâm Bạch mua đi bảo vật. Tỷ như nói, một gốc nhân hoàng cốt, vốn hẳn nên đấu giá 3 năm vạn giá cả, nhưng bọn hắn thông đồng một mạch lấy 2000-3000 ma châu liền mua đi rồi. Đây chẳng phải là nhường Lâm Bạch bị thiệt lớn. Tần Vũ Yên điều quy tắc này chính là cho Lâm Bạch vừa lui về phía sau quyền lực. Một khi bán đấu giá giá cả thấp hơn Lâm Bạch trong lòng dự tính, Lâm Bạch liền có thể lấy đi bảo vật, lại không đấu giá. Xuân Phong Cốc cuộc bán đấu giá này, vốn là Tần Vũ Yên lấy Tần các danh tự tổ chức tư nhân đấu giá hội. Cho nên trên đấu giá hội hết thảy quy tắc đều lấy Tần Vũ Yên làm chuẩn. Không nghĩ tới Tần gia tiểu nha đầu, tâm cơ sâu như thế. Người yên tâm đi, nếu thật là bảo vật, chúng ta đương nhiên sẽ không tận lực ép giá. Tất nhiên sẽ nhường vị tiểu huynh đệ này hài lòng. Tham gia đấu giá hội một vị khác nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Tần Vũ Yên cười nói, đa tạ chư vị tiền bối. Như vậy tiếp xuống xin mời người bán xuất ra bảo vật bắt đầu đấu giá đi. Đang khi nói chuyện, Tần Vũ Yên nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không giả mồm, đưa tay vung lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra mấy trăm cái túi chữ vật. Rơi vào trên bàn, ta trước khi tới, liền đem những bảo vật này phân loại danh mục, phân biệt chứa ở bất đồng túi chữ vật bên trong. Bảo vật chủng loại có rất nhiều. Ta phân làm thần binh pháp bảo, thần thông đạo pháp, thần thiết khoáng thạch, thần dược linh dược kỳ, chân dị bảo các loại 9 cái túi chữ vật. Làm phiền Tân cô nương theo thứ tự đấu giá. Lâm Bạch, từ trên mặt bàn tiện tay cầm lấy một cái túi đựng đồ, đưa cho Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên cười tiếp nhận, đi vào đám người ở giữa, mở ra túi chữ vật hướng bên trong nhìn lên, tùy theo cười nói, trận đầu bán đấu giá bảo vật là Đan đỉnh tiên tinh 100 khỏa, hỏa diễm tâm ngàn khỏa, thiên vương huyết tham 100 cây. Chấm ngoặc kép, làm Tần Vũ Yên đem trong túi chữ vật bảo vật từng cái lấy ra, đặt lên bàn, lập tức gây nên toàn trường đấu giá người động tâm. Thậm chí Lâm Bạch đều có thể rõ ràng trông thấy bọn hắn trong ánh mắt tán phát màu nhiệt huyết. Bọn hắn đều chính là đi khắp thiên hạ thương nhân hào môn. Đối với bảo vật khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Bọn hắn biết rõ bảo vật gì có thể kiếm tiền, cũng biết bảo vật gì có thể cho bọn hắn kiếm nhiều tiền. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch bây giờ lấy ra tất cả bảo vật đều là trên thị trường có tiền mà không mua được tồn tại. Tần Vũ Yên bây giờ cầm lên túi chữ vật, chính là Lâm Bạch trong tay thần dược linh dược túi chữ vật một trong. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Vũ Yên mới đưa trong túi chữ vật thần dược linh dược toàn bộ lấy ra. Liền liền nàng cũng theo đó đồng tử co rụt lại. Cái này một cái túi đựng đồ bên trong thần dược linh dược, đoán chừng liền muốn vượt qua 50 vạn ma châu rồi. Mà lại như loại này túi chữ vật, Lâm Bạch trên mặt bàn còn có mười mấy cái nhiều. Như vậy chư vị tiền bối, chúng ta liền từng cái bảo vật tới. Đầu tiên là đan đỉnh tiên tinh. Vật này công dụng, tin tưởng chư vị đều giải đi. Dùng cho luyện đan luyện khí đều chính là thượng giai chi tuyển. Nơi đây hết thảy có 100 khỏa. Xin mời chư vị tiền bối ra giá đi. Làm Tần Vũ Yên cầm lấy một khối đan đỉnh tiên tinh chuẩn bị bán đấu giá thời điểm, Lâm Bạch cũng đồng thời mở ra quyển trục. Tại quyển trục danh mục bên trong bên trên tìm được đan đỉnh tiên tinh giá cả. Căn cứ Tần các bên trong giao dịch ghi chép, mỗi một khối đan đỉnh tiên tinh đều vượt qua 500 ma châu. Dựa theo vĩnh hằng thập tam châu bên trong đan đỉnh tiên tinh giá cả, ta ra 4 vạn ma châu. Cái này 100 khỏa ta toàn bộ đều muốn. Mở miệng nói chuyện chi nhân là một vị đến từ những châu giới khác thương nhân hào môn. Hắn dẫn đầu ra giá. Lâm Bạch nghe nói sau đó không khỏi nhướng mày. Dựa theo giá thị trường không phải là 5 vạn ma châu sao? Người này cố ý báo ra 4 vạn ma châu, hiển nhiên là tận lực tại ép giá. Lâm Bạch không khỏi cảm kích Tần Vũ Yên vừa rồi quyết định cái kia một đầu như giá đấu giá cách. Lệnh người bán bất mãn, người bán có thể thu hồi bảo vật, không đang đấu giá, chính là có đầu này quy thì tại. Cho nên bọn hắn ra giá mới có thể thận trọng, bằng không mà nói, chỉ sợ vừa rồi ra giá chi nhân đều gọi không đến 4 vạn ma châu, 5 vạn ma châu. Một người khác lập tức mở miệng. Lâm Bạch thở dài một hơi, có thể gọi đạo 5 vạn ma châu, chí ít có thể trở về bản đi. 55,000 ma châu, 56,000 ma châu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhà gỗ phía trước, đông đảo thân hào cũng dừng lại uống rượu, tập trung tinh thần tham gia đấu giá. Đấu giá hội dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn. Cuối cùng, đan đỉnh tiên tinh lấy 56,000 ma châu giá cả toàn bộ bán đi. Mà đi người mua ngay tại chỗ cùng Lâm Bạch thanh toán xong ma châu. Hết chương.